Chương 238, ngươi thuộc tính là hồ sao? Thông thiên bậc thang khảo hạch cuối cùng chỗ, chẳng lẽ đây là cuối cùng một hạng khảo hạch? Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều. Vậy còn chờ gì, nhanh lên đi khảo hạch cuối cùng chỗ. Có phải là nói, nhiệm vụ sau cùng, liền tại cái này thang đá đỉnh, đoán chừng là dạng này đi mau cái này thang đá bên trên. Thế mà chính là khảo hạch điểm cuối cùng, khẳng định sẽ có điểm tích lũy nhiều nhiệm vụ, đi mau, không thể để cho người vượt lên trước. Thế nhưng là, cái này thang đá tại cái này, chúng ta thế nào biết có người hay không đi lên trước, hay là có người cùng lên đến hử, phía trước nếu là có người, liền giết lấy điểm. Đằng sau nếu là người tới, cũng là bọn hắn tự mình xui xẻo, càng ngày càng nhiều thang đá, xuất hiện tại chỗ khảo hạch, hấp dẫn lấy người tham gia khảo hạch đi lên. Mà lúc này, Khương Ly bốn người, đã đi tại thang đá phía trên, không ngừng hướng điểm cuối cùng tới gần. Các ngươi có phát hiện hay không, càng là đi lên, thì càng cảm thấy dưới chân rất nặng. Khương Hạo đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Ta cũng có loại cảm giác này. Ngươi không nói, ta còn tưởng rằng là chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, mới xuất hiện tình huống. Lục Xuân tranh thủ thời gian phụ họa. Hai người sau khi nói xong, cùng một chỗ nhìn về phía Khương Ly hai người. So với bọn họ, Khương Ly bộ pháp muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng là, cũng có thể nhìn ra được, nàng mỗi một bước rơi xuống cùng nâng lên, đều thiếu gì vãng nhẹ nhàng. Mà Mộ Khinh Ca đâu, bọn họ đột nhiên phát hiện, Mộ Khinh Ca bộ pháp 10 điểm nhẹ nhàng, nếu không phải cố ý thả chậm bộ y tiếp Khương Ly, chỉ sợ sớm đã cực kỳ đến rất phía trước đi. Hắn làm sao mạnh như vậy? Hắn thật mạnh. Trong lòng hai người thất kinh, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt đã phát sinh cải biến. Nhất là Khương Hạo. Hắn không biết muội muội thích hợp nhận biết nhân vật lợi hại như vậy. Cái này thang đá, nhìn như phổ thông, nhưng có luyện thể hiệu quả. Càng chạy càng cao, liền càng có thế đánh các ngươi thể phách, sắp xếp ra tạp chất. Mộ Khinh Ca đột nhiên nhìn về phía hai người, mỉm cười nói câu. Khương Ly cu nở dê nghiêm túc nhìn qua, thà rằng chậm một chút, cũng không cần dừng lại. Một khi dừng lại, luyện thể hiệu quả cũng liền biến mất. Trong lòng hai người run lên, đều vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vừa rồi, tại cảm thấy lúc mệt mỏi, bọn họ thật đúng là nghĩ tới nghỉ ngơi, chỉ bất quá nhìn thấy Khương Ly một thiếu nữ đều không có nghỉ ngơi, bọn họ cũng không tiện thôi. Nguy hiểm thật nhắc nhở hai người về sau, bốn người tiếp tục thuận thang đá đi lên phía trước. Một đường đi tới, càng chạy càng cao, dưới thân những cái kia núi rừng dần dần biến mất, xung quanh quấn quanh biến thành mây mù. Ngước mắt nhìn lại, ý gì hải nguyên không nhìn thấy thang đá cuối cùng. Lại có lẽ... Thang đá cuối cùng liền giấu ở mây mù chỗ sâu, tiếp tục đi lên phía trước, không biết đi được bao lâu, lâu đến đã để người quên đi thời gian. Khương Hạo cùng Lục Xuân tiếng hít thở, biến càng ngày càng nặng nề, mồ hôi lớn như hạt đậu theo bọn họ trên gương mặt trượt xuống, nhỏ tại thang đá trên bậc thang. Liền Khương Ly, sắc mặt cu nở dê căng cứng, sợi tóc ướt át dán chặt tại trên gương mặt. Tiếp tục, đừng từ bỏ, Khương Ly hô to một tiếng, lại hướng về phía trước leo lên một cấp. Lục Xuân cùng Khương Hạo nhìn xem nàng vượt qua bóng lưng, cắn răng một cái, theo thật sát. Trong ba người, Khương Ly tốt một chút, nhưng cũng bắt đầu cố hết sức. Khương Hạo cùng Lục Xuân hai người hai chân cũng bắt đầu như nhuộn ra, phảng phất đã không phải là chính mình. Bọn họ chưa bao giờ biết rõ, bò một cái thang đá, cũng sẽ mệt mỏi như vậy. Giờ phút này, nếu là có địch nhân, bọn họ khẳng định một điểm sức hoàn thủ QNZ không có. Bất quá, cũng may bọn họ đi lâu như vậy. Không có phát hiện người, sau lưng QNZ không có người đuổi theo dấu hiệu. Đến cùng còn bao lâu mới đến? Lục Xuân thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía trước, có chút tuyệt vọng. Nhanh kiên trì, Khương Ly cho ra trả lời. Biết rõ đây chẳng qua là đang dỗ dành hắn, nhưng Lục Xuân còn là nín thở một cái, tiếp tục đi lên. Một bước, hai bước, ba bước thang đá phía trên, chỉ có thể dựa vào chính mình, bất kỳ người nào QNZ không giúp được. Cuối cùng, Khương Ly cái thứ nhất đem chân rơi vào nấc thang cuối cùng phía trên. Ngay tại nàng leo lên nấc thang cuối cùng lúc, một trận màu xám sương mù theo trong cơ thể nàng bị rút ra, tiêu tán thành vô hình. Lập tức, nàng đầy người hể hoại biến mất, thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng hơi kinh ngạc, bận rộn vận chuyển hồn lực, mới kinh hỉ phát hiện, leo lên bậc thang này về sau, hồn lực vận chuyển đến QNZ so dĩ vãng càng thông suốt. Cảm nhận được chỗ tốt, Mộ Khinh Ca đứng tại bên người nàng cười nói. Khương Ly nắm chặt hai tay, trùng điệp nhẹ gật đầu. Chờ Khương Hạo cùng Lục Xuân leo lên đến về sau, theo thân thể bọn họ bên trong đồng dạng rút ra loại kia tối tăm mở mịt tạp chất, cảm thụ của bọn hắn cũng cùng Khương Ly đồng dạng. Đạt được chỗ tốt, hai người lập tức cảm thấy đoạn đường này đi xuống không oán chúng ta đi vào đi. Khương Ly nói xong, quay người nhìn về phía kết nối thang đá một cái hình vòm cửa đá. Trong môn, có lẽ chính là cuối cùng chỗ khảo hạch. Chỉ là, không biết cái này cuối cùng khảo hạch nhiệm vụ lại sẽ là cái gì. Cửa đá là đóng kín, nhưng là, lại rất dễ dàng liền bị đẩy ra. Làm cửa đá đẩy ra thơ ý điếm, một đạo ánh sáng mạnh từ bên trong cửa chiếu xạ đi ra, bao phủ tại bốn người trên thân. Trong bốn người, duy chỉ có Mộ Khinh Ca cảm nhận được không gian biến hóa. Thời gian nháy mắt, ánh sáng mạnh biến mất, ánh mắt khôi phục. Khương Ly bốn người đã xuất hiện tại một cái lớn đến không có giới hạn trên quảng trường. Mà trên quảng trường, còn không chỉ bọn họ. Khương Ly tràn ngập lệ khí hoán độc thanh âm truyền đến, nháy mắt liền hấp dẫn Khương Ly bốn người chú ý nhưng, coi bọn họ trông đi qua lúc, bản thân nhìn thấy người, lại làm cho Khương Ly con mắt co rụt lại. Bị nàng đào thải càn tuyển thế mà xuất hiện tại nơi này. Không chỉ là hắn, hắn cái kia bảo tiêu, cu nở dê đồng dạng thủ hộ ở bên cạnh hắn. Chu Diên Khương Ly bên hai, nghe được Lục Xuân thanh âm kinh ngạc. Nàng trông đi qua, tại cách càn tuyển cách đó không xa, Chu Diên đang dùng tràn ngập hận ý hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Người bị đào thải, thế mà đều xuất hiện tại cái này. Khương Ly thấp giọng nói một câu, giọng nói bên trong khó nén kinh ngạc. A, tại sao là ngươi? Hừ hừ, không nghĩ tới A ngươi phía trước giết ta, hiện tại đến phiên ta báo thù. Làm sao người bị đào thải, đều sống tới uổng ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại xuống tay với ta như thế. Nặng quảng trường bên trong, tụ tập không ít người, có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, lẫn nhau ở giữa bầu không khí biến 10 điểm khẩn trương. Nguyên bản phía trước mấy ngày bị đào thải bị loại người, đều ở nơi này phục sinh, đây cũng là cái gì thiết lập khảo hạch cuối cùng hạng, không có điểm tích lũy ban thưởng. Cướp đoạt điểm tích lũy duy nhất phương thức, chính là đào thải đối thủ, cướp đoạt điểm tích lũy. Không có quy tắc, không hạn thủ đoạn, thừa cuối cùng điểm tích lũy cao nhất 10 người khảo hạch kết thúc. Phía trước bị đào thải người tham gia khảo hạch, đây là các ngươi duy nhất một lần xoay người cơ hội, phải thật tốt nắm chắc. Trên quảng trường, hư vô trong bầu trời, truyền đến viễn cổ mà thanh âm giàn ua, tuyên đọc sau cùng khảo hạch quy tắc. Nhưng, cái này quy tắc một màn, lại làm cho không ít người trong nội tâm chửi mẹ. Khương Ly cũng không nhịn được nhả ránh một câu. Quy tắc này thuộc tính là thuộc hố sao? Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại đột nhiên đến như vậy một cái. Thật sự là bất ngờ không đề phòng, nhanh chóng không ít người eo.